Chương 826, Kim Cổ Trung. Kim Kiếm Thành bên trong, có một tòa phi thường chứ danh sơn phong, gọi là Kim Kiếm Phong. Nói lên Kim Xây Phong, toàn bộ Kim Kiếm Thành bên trong, không ai không biết. Tiểu liên những thành trì khác võ giả, cũng đều biết được. Bởi vì, Kim Kiếm trên đỉnh, có Kim Cổ Trung. Năm đó Táng Kiếm Đế vẫn lạc, hóa thân Táng Kiếm Châu thời điểm. Hắn thân thể mỗi một cái bộ vị, hóa thành Táng Kiếm Châu từng cái thành trì. Táng Kiếm Châu thành lập sơ kỳ, những này thành trì tiểu tuyên cổ tồn tại, mà tại mỗi một cái trong thành trì, đều có một loại kiếm pháp. Kim Kiếm Thành bên trong chấn thành kiếm pháp, chính là Kim Cổ Bất Diệt kiếm pháp. Kim Cổ Trung thì là ẩn chứa Kim Cổ Bất Diệt kiếm pháp chí bảo, há có thể không bị người biết được. Một ngày này, Kim Kiếm dưới đỉnh, có đông đảo võ giả. Những này võ giả, đại bộ phận đều là linh tuyển cảnh võ giả. Mà chân chính có thể đạp vào Kim Kiếm Phong võ giả, tối thiểu nhất cũng là chân vũ cảnh võ giả. Lúc này, tại ngọn núi bên trên, La Bạch nhận các loại thế hệ trẻ tuổi hội tụ vào một chỗ, lẫn nhau nói chuyện phiếm. Mỗi một lần Kim Cổ Trung mở ra, bọn hắn đều sẽ tới quan sát một phen. La Bạch nhận, ngươi nói lần này cổ kiếm có thể hay không đạt được Kim Cổ Bất Diệt kiếm pháp, một bên Lý Bản Tử tiếng cười hỏi. Cũng không có vấn đề. La Bạch nhận no y Kim Cổ Bất Diệt kiếm pháp, không phải dựa vào thực lực. Đúng lúc này, Huyết Luyện Vương đệ tử Dung An, lạnh giọng nói. Từ khi tại kiếm đấu trường bị cổ kiếm sau khi đánh bại, Dung An tiểu ghi hận trong lòng, hận không thể trực tiếp vanh sát cổ kiếm. Đáng tiếc, hắn làm không được. Cổ kiếm thực lực quá mạnh, mà lại gia nhập kiếm đấu trường, tên trên mặt không người dám động đến hắn. Nhưng vào lúc này, đông đảo huyền vương cảnh đại năng, cũng là rối rít xuất hiện. Huyết Luyện Vương, ngươi tới rất sớm a, một cái huyền vương cảnh đại năng, tiếng cười nói. Ngươi Sơn Hà Vương tới cũng không muộn a, Huyết Luyện Vương thấy thế, cười nói. Huyết Luyện Vương tại Kim Kiếm Thành thanh danh rất kém cỏi, cực ít có người nguyện ý cùng Huyết Luyện Vương kết giao. Mà Sơn Hà này Vương, chính là một trong số đó. Sơn Hà Vương cùng Huyết Luyện Vương đến, lập tức để Kim Kiếm Phong càng thêm náo nhiệt vô cùng. Theo thời gian trôi qua, cái này đến cái khác huyền vương cảnh đại năng đến. Siêu Huyền Lao nắm lấy phương thần ống tay áo, tốc độ thôi động đến cực hạn, hóa thành một đạo lưu quang, trong nháy mắt đi tới Kim Kiếm trên đỉnh. Ta không tới chậm á, Huyền Lao tiếng cười nói. Huyền Lao, ngươi làm sao cũng tới, có người hỏi. Ta kiếm đấu trường có một cái tiểu gia hỏa, muốn đi vào Kim Cổ Trung, ta cùng đi tới xem một chút. Huyền Lao cười nói. Lần này xông Kim Cổ Trung có mấy người, Huyền Lao hỏi. Có thể nhìn ra, Huyền Lao tại đông đảo huyền vương cảnh đại năng bên trong, địa vị rất cao. Tiểu liên tính khí quái dị Huyết Luyện Vương, tại Huyền Lao trước mặt, cũng không dám lỗ mãng. Tổng cộng có 9 người. Sơn Hà Vương tiếu no y như vậy, bắt đầu đi. Huyền Lao cười nói. Các ngươi 9 người, phân biệt tiến vào Kim Cổ Trung bên trong, còn như có thể hay không đạt được Kim Cổ Bất Diệt kiếm pháp, tiểu nhìn vận mệnh của các ngươi. Nghe vậy, 9 người xếp thành đội, từng cái bắt đầu. Cái thứ nhất tiến vào Kim Cổ Trung võ giả, là một cái chân vũ cảnh nhị trọng võ giả. Phương Thần xếp ở vị trí thứ 4, hắn nhìn chăm chú Kim Cổ Trung. Kim Cổ Trung, là một cái khổng lồ chuông, cái này chuông cho người ta một loại rất quỷ dị khí tức. Đây chính là Kim Cổ Trung Phương Thần có thể cảm giác được, Kim Cổ Trung bên trong, tản mát ra tang thương khí tức, cho người ta một loại mênh mông cảm giác. Huyết Luyện Vương ánh mắt đảo qua Phương Thần 8 người, cuối cùng đưa ánh mắt dừng lại tại Phương Thần trên thân. Ưm tiểu tử này trên thân, vì sao có khí tức của ta? Huyết Luyện Vương là bực nào cường giả, trong nháy mắt cũng cảm giác được, Phương Thần trên thân, lưu lại một tia Huyết Luyện Vương khí tức. Tiểu tử, chúng ta gặp qua sao? Huyết Luyện Vương nhìn chăm chú Phương Thần, trầm giọng hỏi. Huyết Luyện Vương, tiểu tử này là ta kiếm đấu trường người, ngươi cũng không nên có ý đồ với hắn. Nghe vậy, Huyền Lao trực tiếp mở miệng nói. Phương Thần gia nhập kiếm đấu trường, như vậy thì không có khả năng bái Huyết Luyện Vương vi sư. Cái này tiểu tư không liền là gần nhất danh chấn Kim Kiếm Thành cổ kiếm sao? Sơn Hà Vương tiếu no y nghe nói hắn dùng chân vũ cảnh tứ trọng tu vi, đánh bại chân vũ cảnh ngũ trọng Dung An. Một cái nào đó huyền vương cảnh đại năng nói. Ta nghe qua kẻ này một ít sự tích, thực lực cũng không tệ. Mấy cái huyền vương cảnh đại năng, nhao nhao mở miệng nói. Mà Huyết Luyện Vương một mực nhìn chăm chú Phương Thần, hắn chưa từng thấy qua cái sau, vì sao cái sau trên thân, lại có khí tức của hắn. Cổ kiếm, có thể hay không cầm xuống mặt nạ của ngươi? Huyết Luyện Vương cười nói. Huyết Luyện Vương tiền bối, vãn bối chỉ là một cái vô danh tiểu tốt mà thôi, không đáng giá Huyết Luyện Vương nói đến. Phương Thần Uyển chuyển cự tuyệt. Nghe vậy, Huyết Luyện Vương sắc mặt đống nhiên hoàn toàn biến đổi, khí tức quanh người phun trào. Huyết Luyện Vương, hắn là ta kiếm đấu trường người. Huyền Lao trầm giọng nói. Huyền Lao lên tiếng, Huyết Luyện Vương quanh thân khí tức, trong nháy mắt thu liễm. Chỉ là một cái chân vũ cảnh tứ trọng võ giả mà thôi, ta Huyết Luyện Vương khinh thường tới so đo. Huyết Luyện Vương hừ lạnh một tiếng, quay đầu đi. Lúc này Phương Thần, xuyên thấu qua mặt nạ, nhìn về phía Huyết Luyện Vương, hắn đôi mắt bên trong, một vòng sát y lóe lên một cái rồi biến mất. Thông qua cùng Lý Bản Tử nói chuyện thiếm, Phương Thần biết được, mình bị ba chân hai thai đỉnh dẫn tới Táng Kiếm Châu, lại bị Huyết Luyện Vương cưỡng ép mang đi, luyện chế thành huyết khôi. Huyết Luyện Vương dù sao cũng là huyền vương cảnh đại năng, Phương Thần đôi mắt bên trong lóe lên một cái rồi biến mất sát ý, trong nháy mắt bị Huyết Luyện Vương bắt được, có ý tứ. Huyết Luyện Vương âm trầm cười nói. Nhưng vào lúc này, một đạo tiếng chuông vang, vang vọng Kim Kiếm Thành. Đông đảo thế hệ trẻ tuổi nhao nhao mở to hai mắt. Tiếng chuông vang, đại biểu cho tiến vào kim cổ trung bên trong võ giả tiềm lực. Tiếng chuông vang càng nhiều, nói rõ võ giả tiềm lực càng mạnh. Ông liên tục hai đạo vang dội tiếng chuông vang về sau, cái thứ nhất tiến vào kim cổ trung võ giả, trong nháy mắt ra. Thế nào có người hỏi thăm? Cái này võ giả sắc mặt tâm trầm, túi thấp đầu, rời đi kim kiếm phong, hiển nhiên hắn thất bại. Trung minh hai lần, tiềm lực. Lý Bản Tử cười nói. Đúng vậy a, La Bạch nhận lúc trước thế nhưng là để trung minh thất vang, chấn kinh kim kiếm thành. Hạ học lâm no y ngươi hạ học lâm cũng không kém, trung minh năm vang. Nô lực no y trong chúng nhân, La Bạch nhận tiềm lực tối cường, lúc trước tiến vào kim cổ trung bên trong, để trung minh thất vang. Mà nô lực thứ hai, trung minh sáu vang. Lý Bản Tử cùng hạ học lâm, đều là năm vang. Có thể đạt tới năm vang, liền đã xem như thiên tài đứng đầu, 100% có thể có được kim cổ bất diệt kiếm pháp. Mọi người ở đây nghị luận thời điểm, người thứ hai tiến vào. Chỉ chốc lát sau, người này liền ra, trung minh bốn vang, đạt được kim cổ bất diệt kiếm pháp, rất là kích động. Thời gian từng giờ từng phút quá khứ, trong nháy mắt liền đến phiên Phương Thần. Nhìn thấy Phương Thần tiến vào kim cổ trung, Lý Bản Tử bọn người nhãn tình sáng lên. Các ngươi nói cổ kiếm có thể làm cho trung minh mấy lần? Lý Bản Tử tò mò hỏi. Tối thiểu nhất cũng là 5 lần trở lên đi, nói không chừng có thể đạt tới 7 lần. Hạ học lâm no ý vậy cũng không nhất định. Nỗ lực cùng La Bạch nhận đồng thời nói. Soạt bạch quang lóe lên, Phương Thần chính là phát hiện, chính mình thân ở kim cổ trung bên trong. Kim cổ trung, chính là tuyên cổ tồn tại trí bảo, trong đó không gian phi thường rộng lớn. Đây chính là kim cổ trung sao mới vừa tiến vào kim cổ trung, chính là phát hiện, trong này tràn ngập nồng đậm vô cùng kim thuộc tính khí tức. Tại kim cổ trung trung ương, có một cái bồ đoàn. Phương Thần khoanh chân ngồi tại trên bồ đoàn. Lập tức từng đạo dọa người kiếm ý, trong nháy mắt tràn ngập mà tới. Phương Thần biết rõ, đây là khảo nghiệm. Chỉ có thông qua khảo nghiệm, mới có thể đạt được kim cổ bất diệt kiếm pháp. Ngoại giới, kim kiếm trên đỉnh, đông đảo võ giả, đều đang đợi. Phương Thần đi vào đã nửa canh giờ, còn không có ra, mà lại kim cổ trùng cu nở dê không có vang lên. Điều này làm cho tất cả mọi người đang suy tư, pha y chăng cổ kiếm không cách nào đạt được kim cổ trùng tán thành. Ha ha ha, nửa canh giờ, chỉ sợ là không cách nào đạt được kim cổ trung công nhận. Đột nhiên, Dung An cười ha ha, cười trên nỗi đau của người khác. Chẳng lẽ cổ kiếm thật không cách nào đạt được kim cổ trung tán thành sao? Có tuổi trẻ một đời hỏi. Lý Bản Tử bọn người không nói gì, nhìn chăm chú kim cổ trung. Huyết Luyện Vương híp mắt cười nói, Huyền Lão, xem ra ngươi kiếm đấu trường người, cũng bất quá như thế. Còn chưa kết thúc, kết quả như thế nào? Ai có thể biết được? Huyền Lão ngược lại là bảo trì bình thản, nhẹ nói no y Huyền Lão, làm gì lừa mình dối người đâu? Sơn Hà Vương mở miệng nói. Mọi người đều biết, tiến vào kim cổ trung vượt qua nửa canh giờ còn không có dẫn động trung minh, trên cơ bản xem như thất bại. Huyền Lão không nguyện ý thừa nhận sự thật này, là đang dối gạt mình khinh người. Huyền Lão không cần phải nhiều lời nữa, con ngươi nhìn về phía kim cổ trung. Kim kiếm trên đỉnh, đông đảo võ giả đều đang nghị luận. Ngay từ đầu nhìn kỹ cổ kiếm đám người, cu nở dê nhao nhao lắc đầu. Xem ra, cổ kiếm muốn thất bại. Lại qua hơn 10 phút, vẫn không có động tĩnh, có võ giả nói. Huyết Luyện Vương âm hiểm cười không thôi, mà Huyền Lao cũng là sắc mặt thảm đạm, thở dài một tiếng. ông ngay tại tất cả mọi người cho rằng cổ kiếm thất bại thời điểm, đột nhiên một đạo chấn động thanh âm, vang vọng chân trời. Tiếng chuông vang Huyền lão nghe được tiếng chuông vang, rất là kích động. Ông mọi người còn không có kịp phản ứng thời điểm, đạo thứ hai tiếng chuông vang tiếp tục vang lên. Ta liền nói, cổ kiếm làm sao có thể thất bại? Lý Bản Tử bọn người, có chút nói. Ông liên tục ba đạo tiếng chuông vang vang lên. Nam vang sao Huyền lão trên mặt lộ ra một tia nụ cười sán lạ. Nam vang, 100% có thể có được kim cổ bất diệt kiếm pháp. Nam vang mà thôi, có cái gì đáng giá cao hứng? Huyết luyện vương khinh thường nói. Nam vang, không đáng giá nhắc tới. Sơn Hà Vương Tiếu No Y trong mắt bọn hắn, cổ kiếm không gì hơn cái này.